Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 442. Góc truyện audio.com. Chương 442. Rằng có những lời của Đường Ninh vừa nói ra, tất cả giới truyền thông dưới khán đài đều xôn xao. Có người lộ ra biểu cảm xem thường, có người thì lại tỏ ra dáng vẻ như đã nhận ra điều gì. Bởi vì toàn bộ sự việc đều rất ăn khớp, động cơ mục đích đều có cả. Mặt khác dựa vào chỉ số EQ và IQ của Đường Ninh mà nói, quả thật là rất khó để làm ra loại chuyện thuê người hành hung người khác. Đây cũng là chỗ mà rất nhiều phóng viên không ngừng bị lần cắn trước đây. Đường Ninh là người của Hải Thụy đấy. Nếu như cô muốn giáo huấn một người thì có cần phải tốn sức vậy không? Chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh có lẽ là nhìn thấy giới truyền thông có sự dao động. Vì vậy, Bạch Thu Sinh lập tức chỉ vào Đường Ninh chửi lớn. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ hơn cô. Vì muốn để bản thân thoát tội, mà không tiếc kéo người vô tội vào. Cô nói tôi và Cố Hằng là một đôi. Ai đã chụp được chứ? Ai có bằng chứng? Tôi và Cố Hằng chỉ là quen biết thông thường. Cô bớt ngậm máu phun người ở đây đi. Hay là thừa nhận tội lỗi của bản thân sớm hơn một chút đi được chưa? Chỉ là quen biết thông thường. Anh chắc chứ? Đường Ninh nhìn chằm chằm Bạch Thu Sinh hỏi. Trong đôi mắt mang đầy sự tự tin và cả thâm ý sâu xa. Khiến cho Bạch Thu Sinh trong lòng không khỏi kinh sợ. Chỉ là, chuyện đã đến bước này rồi. Anh ta cũng không còn đường lui nữa rồi. Có bằng chứng, thì cô lấy ra đây. Đường Ninh nhìn chằm chằm anh ta trong 3 giây. Sau đó lại chuyển mắt về hướng phóng viên dưới khán đài. Chỉ cần có lòng, thì khắp mọi nơi đều là bằng chứng. Có điều, chuyện này chúng ta vẫn nên mời Cố Hằng đến nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn. Có Hằng ở đâu? Có Hằng cũng đến rồi sao? Bạch Thu Sinh cười lạnh nhìn Đường Ninh. Cảm thấy cô bình thường rất thông minh. Nhưng chuyện này, cứ xem như Cố Hằng đến đây đi. Cũng không thể đứng về phía cô ta được. Não của cô ta có phải là bị bệnh rồi không? Đường Ninh cũng mang theo nụ cười mỉm nhìn Bạch Thu Sinh. Thế nhưng nụ cười mỉm đó lại giống như mang theo sự nguy hiểm còn có cả ý khiêu chiến nữa. Truyền thông kéo dài cổ trông ra ngoài cửa của sảnh yến tiệc. Đợi khoảng hơn 10 giây. Nhưng đến cả nửa cái bóng của Có Hằng cũng không nhìn thấy. Cuối cùng, phóng viên không thể chịu đựng nổi nữa hỏi Đường Ninh. Cô đừng có mà úp mở lấp lửng. Có bằng chứng gì thì lấy ra đi. Đúng vậy đó. Đường Ninh, cô đừng có trêu ngươi mọi người nữa. Mau kêu cô hãng ra đây đi. Mặc kệ đám phóng viên đang nôn nóng, Đường Ninh cuối cùng cũng nhìn xa xa về phía cửa của sảnh yến tiệc. Sau đó lại nhìn về phía cánh cửa lớn số 5 đang được đẩy ra. Thế nhưng người đi vào lại không chỉ là Có Hằng mà còn có Duy An và cả phó đạo diễn bộ phim. Nhà sản xuất phim, hiển nhiên Cố Hằng cũng không thể ngờ được rằng bản thân vậy mà lại bị mắc lừa Duy An. Cho rằng Duy An hẹn gặp mặt là vì chuyện đổi vai của bộ phim. Lại không ngờ rằng, Duy An trực tiếp đưa cô đến hiện trường buổi họp báo của Bạch Thu Sinh. Lần này, phóng viên lại lần nữa bị kinh ngạc. Đoàn làm phim, người thân biến mất, trận đại chiến tương tàn lẫn nhau này rốt cuộc là trình diễn như thế nào đây? Điều này rõ ràng là còn đặc sắc hơn cả nội dung trong bộ phim nữa. Vai nam chính khiếu cáo vai nữ chính là thuê người hành hung làm hại anh ta. Vai nữ chính tố vai nam chính và vai nữ phụ cùng nhau dàn dựng để hãm hại cô. Chân tướng rốt cuộc là như thế nào? Thời điểm này đây, cùng với sự gia tăng số người có mặt trong hiện trường, câu chuyện đằng sau nó dường như đã trở nên khó phân biệt hơn. Cố Hằng đến rồi. Cố Hằng, cô nói một chút gì đi. Đường Ninh chỉ ra mối quan hệ tình nhân giữa cô và Bạch Thu Sinh. Bạch Thu Sinh lập tức phủ nhận. Cô với tư cách là người đương sự. Thấy được vấn đề này là như thế nào? Cô và Bạch Thu Sinh rốt cuộc có phải là quan hệ tình nhân hay không? Cố Hằng vốn dĩ đang khoác tay Duy An đột nhiên buông xuống. Bởi vì cô ta lảng tránh, lại vẫn không thể nào trốn thoát khỏi những câu hỏi của truyền thông. Lôi, có Hằng liếc nhìn Đường Ninh, lại liếc nhìn Bạch Thu Sinh một cái. Một người điềm tĩnh thản nhiên, một người ngấm ngầm che đậy thâm ý, nhưng cô ta rõ ràng đã từng nói rằng cô ta sẽ không tiếc trả giá tất cả để bảo vệ Bạch Thu Sinh. Vì vậy, sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, có Hằng ngẩng đầu lên, trả lời phóng viên một cách kiên định. Đương nhiên không phải, chúng tôi sao có thể là mối quan hệ tình nhân chứ? Tôi và Bạch Thu Sinh chỉ là quen biết thông thường thôi. Đường Ninh, tôi chưa từng đắc tội với cô. Cô phàm là đừng làm những đến mức cự tuyệt như thế. Hơn nữa, cô thuê người hành hung người khác đã là chuyện mà ai ai cũng biết. Cô hà tất gì vẫn muốn chuyển hướng tầm mắt của công chúng. Mượn dao giết người, tôi và Bạch Thu Sinh là trong sạch. Tại sao cô vẫn muốn kéo tôi vào chuyện này chứ? Quen biệt thông thường, ngay cả lời thoại cũng giống nhau y đúc. Mọi người đều đã nhận được đáp án. Nhưng Đường Ninh lại vẫn y như lúc đầu nở một nụ cười nhạt nhẽo. Không có bất cứ biểu cảm hoảng loạn nào. Thậm chí điều này còn khiến cho Cố Hằng cảm thấy bị áp bức. Đường Sử đều phụ nhận rồi. Xem thử Đường Ninh nói thế nào. Lúc tất cả phóng viên đều bắt đầu không kiềm chế được nữa. Thì Duy An đột nhiên vẫy tay với tất cả mọi người. Đồng thời bước lên trên bục phát biểu. Nói với truyền thông, nhân lúc ở nơi này, tôi cũng có một chuyện muốn nói một chút về cái nhìn của tôi. Đổi vai, chuyện này là chắc chắn rồi. Bởi vì bộ phim của tôi không cho phép người có lòng lang dạ thú diễn xuất. Lời nói của Duy An vừa rơi xuống mọi người đều hết sức kinh ngạc. Duy An vậy mà lại đưa ra quyết định này ở hiện trường thế này. Đây là đang định công khai đổi Đường Ninh đi sao? Tất cả mọi người đều đang liên tục chụp hình trên khán đài. Còn ánh mắt mà Bạch Thu Sinh nhìn người đại diện cũng trầm lắng mấy phần. Đồng thời mang theo một tia đắc ý. Anh ta bận tối mắt tối mũi chẳng phải là vì đợi đến khoảnh khắc trước mắt này hay sao? Đạo diễn Duy, nếu anh đã quyết định đổi Đường Ninh đi, vậy thì cũng đã lựa chọn xong ứng cử viên chưa? Đạo diễn Duy, anh đổi Đường Ninh đi như thế, không sợ chuốc họa vào thân sao? Đạo diễn Duy mà cần phải sợ sao? Dọn dẹp những thứ rác rưởi xã hội đó, chẳng phải là nên làm sao? Bạch Thu Sinh lúc này hướng về Đường Ninh nói những lời nói này. Rõ ràng là ám thị Đường Ninh chính là rác rưởi. Duy An không nói một lời nào nhìn xuống truyền thông bên dưới khán đài. Khẽ cười một tiếng, cảm thấy bọn họ thật sự non nót đến đáng thương. Còn lúc này, khi mọi người đều cho rằng Duy An muốn đổi Đường Ninh đi. Duy An bỗng nhún vai, hỏi mọi người, tôi đã nói muốn đổi Đường Ninh khi nào vậy? Không đổi Đường Ninh, vậy muốn đổi ai? Đương nhiên là đổi anh ta. Bạch Thu Sinh. Duy An nói xong, hướng tầm mắt lên người Bạch Thu Sinh, đồng thời tăng thêm ngữ khí của mình. Những chuyện đúng sai khác, dĩ nhiên Đường Ninh đã chứng thực với mọi người rồi. Tôi thì chỉ nói một điểm thôi. Chuyện sự cố đua xe mà Đường Ninh nói, quả thực là có chuyện đó. Chuyện này cả đoàn phim đều biết. Phóng viên đột nhiên mơ hồ, phản ứng mất mấy giây mới phát hiện bản thân không nghe nhầm. Người mà Duy An nói muốn đổi đi là Bạch Thu Sinh. Đổi vai Bạch Thu Sinh. Không phải Đường Ninh, mà là Bạch Thu Sinh. Sắc mặt của Bạch Thu Sinh biến đổi ngay tức khắc. Giọng sốt ruột nói. Đạo diễn Duy, có phải Đường Ninh đã nói gì với anh rồi đúng không? Hay là Hải Thụy đã cho anh lợi ích rồi? Bộ phim, Người Thân Biến Mất, đã chọn xong nam diễn viên tuyến đầu rồi. Tôi không còn gì để nói nữa. Nói xong, Duy An căn bản không quan tâm sắc mặt của Bạch Thu Sinh. Vỗ vỗ vai Đường Ninh, rồi trực tiếp sải bước rời khỏi. Bạch Thu Sinh là người bị hại. Nhưng Bạch Thu Sinh lại bị đổi vai. Trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo diễn Duy, tôi với Thu Sinh mới là người bị hại đấy. Anh làm như vậy, có phải là khó mà thuyết phục được công chúng không? Cố Hằng không nhịn được nữa lên tiếng. Cách Chương.